Chương 2398, Xương Phách Ma Thần Bảng. Trên thực tế, Phương Thần còn đánh giá thấp tiên thiên chi chiến lược hấp dẫn. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lớn như vậy tiên thiên giới, vô số cường giả ánh mắt, toàn bộ đang đợi tiên thiên chi chiến đến. Có thể bị mang theo tiên thiên hai chữ, đủ để chứng minh tiên thiên chi chiến tầm quan trọng. Một mực đến nay, tiên thiên giới nhân tộc, ngay tại cùng man hoang yêu tộc đối kháng. Thật vất vả đem hết toàn lực, tổn thương vô số, đem man hoang yêu tộc đánh tan. Mà, man hoang yêu tộc lại có khôi phục dấu hiệu, tiên thiên giới vô số cường giả tự nhiên không dám thất lễ. Thậm chí, đi qua hiệp thương về sau, đem tiên thiên chi chiến thời gian đều trước thời hạn. Vì ứng đối man hoang yêu tộc dị biến, nghĩ hết thể biện pháp. Chỉ cầu có thể triệt để hủy diệt man hoang yêu tộc. Các đại đỉnh tiêm thế lực, đều tại chiêu binh mãi mã, ngoại giới lịch luyện đệ tử, nhao nhao gọi trở về. Xích Thú Sơn, tiên thiên giới bên trong một chỗ phi thường quỷ dị sơn phong. Ngọn núi này, sở dĩ gọi Xích Thú Sơn, chính là bởi vì hắn hình dạng cùng sư thiếu giống nhau như lúc, cho nên mới có Xích Thú Sơn lý do. Trên đỉnh núi, có một cái đỉnh tiêm thế lực, Ngốc Thiếu Vương chính là hắn lao tổ. Đỏ Thiếu trên núi, hàng năm còn quấn âm trầm khí tức kinh khủng. Tương truyền, Ngốc Thiếu Vương tu luyện công pháp, chính là công pháp ma đạo. Tính cách của hắn phi thường ngang ngược, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, đã từng bởi vì một câu, đại khai sát giới, đổ một tòa thành trì. Nhất chiến thành danh, về sau liền sáng lập Xích Thiếu Sơn cái này một đứng đầu thế lực, còn hắn thì tự mình tọa trấn Xích Thiếu Sơn. Xích Thiếu Sơn đã phát triển đến phồn hoa nhất trình độ. Tiên thiên chi chiến sẽ đến, Đỏ Thiếu trên núi cũng là 10 phần khẩn trương. Một ngày này, Đỏ Thiếu trên núi nên đón các vị quý khách. Sơn chủ. Cầm đầu một vị nam tử áo trắng, mang trên mặt một vòng nụ cười nhàn nhạt, ở sau lưng hàn ở, thì là đi theo ba ca y đại hán và vỡ. Ha ha ha, hiền chất có thế đến giúp ta Xích Thiếu Sơn, thật sự là một chuyện may lớn a. Xích Thiếu Sơn chủ cười ha hà nói. Hắn nhưng là phi thường tình tưởng trước mắt vị này nam tử áo trắng lai lịch, lớn đến đáng sợ, cho dù là Ngốc Thiếu Vương cũng không dám trêu chọc thế lực sau lưng hắn. Sơn chủ, ta lần này cũng là thuận đường đi qua Xích Thiếu Sơn, nghe nói tiên thiên giới tiên thiên chi chiến sẽ mở ra, sở dĩ tiểu cố ý tới xem một chút. Nam tử áo trắng cười nói. Hiền chất, mời vào trong. Xích Thiếu Sơn chủ cười hắc hắc, đem nam tử áo trắng mời vào trong nghị sự đại sảnh. Tông Bạch Hiền Chất. Sơn chủ, gọi ta Tông rõ ràng là đủ. Nam tử áo trắng no y không thể, ta cùng ngươi phụ thân quan hệ tâm đầu ý hợp, bảo ngươi một tiếng Hiền Chất cũng là nên. Xích Thiếu Sơn chủ nói, Tông Bạch Hiền Chất coi là thật muốn thay ta Đỏ Thiếu Sâm núi thêm tiên thiên chi chiến sao đương nhiên. Tông Bạch nhãn mắt lấp lóe, trọng trọng gật đầu. Tốt, có Tông Bạch Hiền Chất câu nói này, ta an tâm. Thiên Kình Tông gia, danh chấn hỗn độn hư không. Căn bản không phải Xích Thiếu Sơn loại này thế lực nhỏ có thể so sánh. Đây cũng là Xích Thiếu Sơn chủ vì sao đối một vị huyền khí cảnh võ giả, khách khí như vậy. Nếu là tại bình thường, Tông gãy không vậy mà sẽ không mắt nhìn thẳng Xích Thiếu Sơn chủ một chút, nhưng mà cái sau cùng hắn phụ thân, có chút giao tình. Lần này ra ngoài ma luyện, vừa lúc đi qua tiên thiên giới, nghe nói tiên thiên chi chiến sẽ mở ra, sở dĩ đã tìm được Xích Thiếu Sơn. Thân là Tông gia người, hắn tự nhiên nghe nói qua tiên thiên chi chiến. Ngoại trừ Đỏ Thiếu ngoài núi, thế lực khác, QNZ có rất nhiều huyền khí cảnh võ giả đến nha. Có chút là ẩn thế không ra tán tu, cũng có một chút là cái khác cỡ nhỏ tông môn thủ lĩnh, bọn hắn phù hợp tham gia tiên thiên chi chiến tư cách, kiềm chế không ở nội tâm kích động, sở dĩ chủ động yêu cầu tham gia. Toàn bộ tiên thiên giới, trên cơ bản ở vào một loại náo nhiệt thời kỳ. Tuyệt Lôi Thành bên trong, Phương Thần cầm trong tay một cái danh sách. Cái này danh sách bên trên, có một ít danh tự, trên cơ bản hàm cái toàn bộ tiên thiên chi chiến, sở hữu võ giả tin tức. Phương Thần ngay tại nghiêm túc quan sát. Hư Tinh Thiên, Ma Thành. Trên đỉnh núi, Tiểu Hoàng bốn người bọn họ, hội tụ vào một chỗ, cùng nhìn nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Từ khi Tiểu Lão thử rời đi về sau, bốn người bọn họ núp trong bóng tối không ngừng tìm kiếm truyền thừa, theo thời gian trôi qua. Bọn hắn chẳng những không có bị cửu gia giết chết, ngược lại thực lực càng tăng mạnh hơn hành. Hiện nay, bốn người bọn họ đều đã bước vào đến thánh cảnh. Các cạc, cái này ma thành bên trong, còn có ai là đối thủ của chúng ta? Tiểu Hoàng ha ha cười nói. Bốn người bọn họ liên thủ, liền xem như đến thánh cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không phải hắn đối thủ. Thậm chí, bọn hắn tại ma thần trên bảng, QNZ chiếm cứ nhất tịch chi địa. Lúc trước đuổi giết chúng ta những tên kia, đều muốn hết thể diệt sát. Xuyên Sơn Giáp Âm trầm nói, cựu nhân của chúng ta phía sau, liền là ma thần bảng thứ 5 tên kia. Tiểu Hải No Y hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, vì các loại cái này một ngày, chờ nhiều năm thời gian. Đi, hôm nay huynh đệ chúng ta 4 người, liền đem tên kia giết. Trong lúc nhất thời, một tin tức truyền ra, chấn động ma thành. Phệ Thiên Tổ 4 người, khiêu chiến ma thần bảng thứ 5 Liễu Vô Ngân. Toàn bộ ma thành bên trong, sở hữu cường giả, nhao nhao tiến về địa điểm chiến đấu. Mấy ngày thời gian, ma thành nào đó một chỗ trên đỉnh núi, người đông nghìn nghịt. Tiểu Hải 4 người bọn họ, vì kỷ niệm tiểu lão thử, cố ý đem bọn hắn gọi Phệ Thiên Tổ 4 người. Mau nhìn, 4 người bọn họ tới. Rất nhanh, có người thấy được trên đỉnh núi, 4 người xuất hiện. 4 người bọn họ đứng song vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, chờ đợi lấy Liêu Vô Ngân xuất hiện. Hô sau một lúc lâu, một đạo rung động khí tức truyền đến, tàn ảnh xuất hiện, Liêu Vô Ngân tới. Các ngươi muốn khiêu chiến ta Liêu Vô Ngân con người đen nhánh, nhìn chăm chú 4 người, lạnh giọng nói. Liêu Vô Ngân, lúc trước thủ hạ của ngươi, đuổi giết chúng ta mấy huynh đệ, kém một chút đem chúng ta tru sát, chúng ta tới báo thủ. Tiểu Hoàng trầm giọng nói. Hừ, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, lúc trước để các ngươi móc hết, không nghĩ tới các ngươi thế mà chính mình tìm tới cửa. Liêu Vô Ngân âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thấy, cái này 4 người đơn giản liền là đang tìm cái chết. Dưới đỉnh núi, một mảnh tiếng nghị luận, rất nhiều võ giả, đều đang ủng hộ Liêu Vô Ngân. Dù sao, cái sau chính là ma thần bảng thứ 5 gia hỏa. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiểu Hải No Y sau ngày hôm nay, chúng ta 4 huynh đệ đem xương phách ma thành. Lao thần côn No Y hoanh trên đỉnh núi, chiến đấu bộc phát, thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Cùng ra phong bạo, cuốn tới, bùi đất tung bay, đem đám người con mắt che chắn. Bầu trời hắc ám âm trầm, từng khối đá vụn, theo trên đỉnh núi rớt xuống. Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, trên đỉnh núi chiến đấu, đến cùng đến cỡ nào kịch liệt. Giang giác chiến đấu nửa ngày về sau, sơn phong mạnh mẽ bị lực lượng cường đại hoanh mở, chém thành hai khúc. Quá mạnh. Rất nhiều võ giả nhao nhao lui lại, nội tâm tràn đầy chấn động. Không nghĩ tới, kia Phệ Thiên Tổ 4 người thực lực, đã cường đại đến mức độ này, thế mà có thể cùng Liêu Vô Ngân chiến đấu đến loại tình trạng này. Liêu Vô Ngân muốn hạ tử thủ. Trong đám người, có người nói. Mau nhìn, Phệ Thiên Tổ 4 người bại. Thấy có người theo trên đỉnh núi bay ngược mà ra, có người hoảng sợ nói. Âm một đạo hắc ảnh, trùng điệp theo trên ngọn núi nện xuống đến, nện ở trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Mọi người nhanh chóng chạy đến hố to trước đó, bọn hắn muốn nhìn một chút, ngã xuống người, là Phệ Thiên Tổ 4 người bên trong ai nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng người này dung mạo thời điểm, quá sợ hãi. Nội tâm tràn đầy chấn động, tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Liêu Vô Ngân làm sao có thể hắn bại bởi Phệ Thiên Tổ 4 người trời ạ, ta thấy được cái gì Liêu Vô Ngân bị đánh vào dưới nền đất, hắn bại sao trong lúc nhất thời, mọi người căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Ma thần bảng thứ 5 Liêu Vô Ngân, thế mà bại, thật bất khả tư nghị. Tàn phá trên đỉnh núi, Phệ Thiên Tổ 4 người thả người nhảy lên, đi tới hố to trước đó. Chết! 4 người liên thủ, diệt sát Liêu Vô Ngân. Đến tận đây, ma thần bảng đệ ngũ cường giả vẫn lạc. Phệ Thiên Tổ 4 người danh tiếng, nhất thời không hai. Về sau thời gian, Phệ Thiên Tổ 4 người thỏa thích khiêu chiến ma thần bảng cường giả. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, ma thần bảng 10 cường giả đứng đầu, gần như khiêu chiến một nửa. Tên tuổi của bọn hắn, càng thêm vang dội, đám người đã đem bọn hắn coi là ma thần bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Bất quá, cái này vẹn vẹn bắt đầu, mục tiêu của bọn hắn, là xương phách ma thành. Chiếm lấy ma thần bảng. Ma thần bảng thứ 4, tại Phệ Thiên Tổ 4 người trong tay kiên trì 3 canh giờ, cuối cùng bại trận. Ma thần bảng thứ 3, kiên trì 3 ngày 3 đêm, bại trận. Ma thần bảng thứ 2, kiên trì cửu thiên, bại trận. Diệt sát Liêu Vô Ngân tháng thứ 2, Phệ Thiên Tổ 4 người, khiêu chiến ma thần bảng đệ nhất cường giả.